Chương 160, vượt qua khoảng cách. 8 người chia làm 2 cỗ, 3 người xông về Khương Vân, còn thừa 5 cái thì là xông về Tiêu Tranh bọn hắn. Đến lúc này, Tiêu Tranh bọn hắn há có thể không rõ Bách Thảo Cốc muốn giết người diệt khẩu Lưu Hạo sắc mặt lập tức đại biến, hai tay giơ lên cao cao kinh hô nói, hiểu lầm à, hiểu lầm, Phùng Đạo Hữu, Phùng Tiên Bối, chúng ta là Dược Thần Tông người, chúng ta không biết Khương Vân Lưu Hạo thấy cảnh này, Tiêu Tranh khí răng đều nhanh muốn cắn nát, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chính mình tại sao có thể có dạng này một sư đệ, nhưng vào lúc này, 8 người kêu bên trong đã có 3 người vây. Quanh Khương Vân, mặt khác 5 người lại là đã vọt tới bên cạnh của bọn hắn. Lưu Hạo đứng mũi chịu sào, nguy hiểm nhất. Dưới tình thế cấp bách, Tiêu Tranh cũng không thể thấy chết không cứu, tay áo vung vẩy, chiếc đỉnh lớn kia đột nhiên bay lên cao cao, trong đó tán phát màu đỏ hỏa diễm, đã dắt lên một tầng tử quang, hiển nhiên là nhiệt độ đạt đến cực hạn, có thể dùng đại đỉnh đều trở nên ẩn ẩn truyền hồng, ầm vang đánh tới 5 người kia. Cùng ngay đồng thời, Tạ Tiểu Dung đoạt bước lên trước, một cái liền đem Lưu Hạo cho túm trở về. Hai người các ngươi đi trước, Tiêu Tranh cũng là một bước ra, đem hai người ngăn tại sau lưng. Độc thân đối mặt kia tạm thời bị đại đỉnh ngăn trở 5 tên tu sĩ. Đi đi đi, Lưu Hạo đã là bị dọa đến hồn bất phụ thể, nghe được Tiêu Tranh, liên tục không ngừng gật đầu, thậm chí đều không để ý tới đi qua nở Tạ Tiểu Dung, xoay người chạy. Tạ Tiểu Dung nhìn một chút Lưu Hạo, lại nhìn một chút đã bị vây Tiêu Tranh cùng Khương Vân, cắn răng, nghị xông lên phía trước trợ giúp Tiêu Tranh, nhưng là Tiêu Tranh lại là lần nữa mở miệng nói, Tiểu Dung, đi, chúng ta nhất định phải có người chạy đi, đem việc này cáo chi tông môn, cứ việc không nguyện ý đi. Nhưng là Tạ Tiểu Dung cũng biết Tiêu Tranh nói là sự thật, nếu như mình 4 người toàn bộ chết tại nơi này, vậy nhưng thật là triệt để chết vô ích. Sư Minh, ngươi cẩn thận, vứt xuống một câu về sau, Tạ Tiểu Dung rốt cục quay người rời đi, bất quá nàng rất thông minh, cũng không có lựa chọn cùng Lưu Hạo giống nhau phương hướng, mà là lựa chọn một phương hướng khác. Ta nói qua, hôm nay các ngươi ai cũng đi không nổi. Phùng Khải Sơn cười lạnh, bị đại đỉnh ngăn trở trong 5 người, có 2 tên tu sĩ lập tức vượt qua Tiêu Tranh, phân biệt truy hướng về phía Tạ Tiểu Dung cùng Lưu Hạo. Chớp mắt chi gian, 4 người liền bị lẫn nhau phân tán ra, Khương Vân cùng Tiêu Tranh càng là đã ở vào 3 vị phúc địa cảnh tu sĩ liên thủ công kích phía dưới. Còn như đuổi theo Tạ Tiểu Dung cùng Lưu Hạo 2 người, bản thân tu vi tiểu vượt xa khỏi bọn hắn, tốc độ cực nhanh. Lại thêm Tạ Tiểu Dung lại so Lưu Hạo muộn đi một lát, mắt thấy đã liền bị đuổi kịp. Thấy cảnh này, Tiêu Tranh gấp đến độ mắt đều đỏ, bàn tay liên tục huy động phía dưới, chiếc đỉnh lớn kia bên trong hỏa diễm lập tức lại vung lên hơn một trượng đến cao, mạnh mẽ chặn chính mình 3 tên đối thủ. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng vô pháp lại đi phân tâm cứu người. Cũng may lúc này, Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, trong mi tâm nhục thân ấn ký lần nữa hiện hiện, cao tới 10 trượng nhục thân đạo thân ẩm vàng xuất hiện, bước dài khai, hướng về theo sát Tạ Tiểu Dung sau lưng tên kia Bách Thảo Cốc tu sĩ, mau chóng đuổi mà đi. Mới vừa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần La Lang Tiêu, nhìn thấy Khương Vân nhục thân đạo thân, không nhịn được lần nữa ngây ngẩn cả người, đừng nói hắn, dù là tiểu liền Tiêu Tranh cũng là có chút giật mình thần. Bởi vì cho tới giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc biết, Khương Vân căn bản không phải thông mạch thập trọng cảnh, mà là thông mạch thập nhất trọng cảnh, có được 2 cái đạo thân ngược lại là Bách Thảo Cốc những người này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì bọn hắn không nhìn thấy lúc trước Khương Vân lôi đình đạo thân, sở dĩ tại bọn hắn nghĩ đến, Khương Vân triệu hồi ra nhục thân đạo thân là chuyện rất bình thường. Bất quá, bọn hắn cũng có chút kinh ngạc, dù sao đây cũng là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhục thân đạo thân. Giờ này khắc này, ngay tại cấp tốc chạy trốn Tạ Tiểu Dung, tự nhiên QNZ cảm thấy phía sau có người đuổi theo, mặc dù nàng đã cạn kiệt toàn lực, nhưng là thân là thông mạch cảnh nàng, căn bản không có khả năng chạy qua phúc địa tu sĩ. Mắt thấy kia phúc địa tu sĩ đã trên mặt nhe răng cười, tay giơ lên, hung hăng một trưởng vô đi xuống thời điểm, kia nhục thân đạo thân QNZ rốt cục kịp thời đổi tới, đồng thời giang hai tay ra, thân thể cao lớn trực tiếp liền đem Tạ Tiểu Dung thân thể bao vây lại. Âm một trường này trực tiếp đánh vào nhục thân đạo thân trên lưng, nhục thân đạo thân không những lông tóc vô hại, hơn nữa nhìn cũng không nhìn, trở tay liền là một quyền đánh tới hướng kia phúc địa tu sĩ. Nhục thân đạo thân lực lượng thật sự là quá mức cường đại, kia mang theo gào thét nắm đấm trên không trung xẹt qua, thình lình liền không gian đều ẩn ẩn xuất hiện một tia vằn mèo, đến mức Bách Thảo Cốc tên kia phúc địa tu sĩ vậy mà đều không dám đón đỡ, lách mình né tránh. Dưới tình thế cấp bách, hắn cũng không có chú ý tới mình tránh thoát phương hướng, đại địa phía trên nằm đầu kia lúc trước bị đẩy lui trên mặt đất, như cùng chết độc giác cử mãng. Còn không đợi tên tu sĩ này thân hình đứng vững, kia từ đầu đến cuối không nhúc nhích độc giác cử mãng đột nhiên bắn lên, tựa như là mũi tên, sắc bén độc giác, không lưu tình chút nào trực tiếp đâm về phía lồng ngực của đối phương. Phốc, tiên huyết văng khắp nơi bên trong, tên tu sĩ này mở to hai mắt nhìn, mang theo mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được, nhìn xem trên ngực thêm ra tới cái kia cửa hang, trung điệp mới ngã xuống đất. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Nhất là Bách Thảo Cốc mặt khác 7 tên tu sĩ, bọn hắn nguyên bản tiếp vào nhiệm vụ này, đều là cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm, thậm chí cảm thấy đến đây là Thái Thượng trưởng lão cố ý muốn cho bọn hắn lập công cơ hội. 9 tên phúc địa tu sĩ, đi bắt một tên thông mạch thập trọng tu sĩ, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là không nghĩ tới, bọn hắn vừa mới hiện thân vẫn chưa tới một lát thời gian, vậy mà liền đã có một người bị giết thừa dịp bọn hắn sững sờ đồng thời. Khương Vân trong mắt hàn quang lần nữa lóe lên, hai tay nâng lên, bàng bạc linh khí trong nháy mắt tuôn ra, khẽ quát một tiếng, vụ khởi trong không khí, cùng chung quanh cành lá phía trên hạt sương, lập tức tất cả đều nổ ra, hóa thành một đoàn đoàn sương mù, trong nháy mắt tràn ngập ra, đem chính mình cùng trước mặt ba tên tu sĩ hoàn toàn bao phủ. Điêu trùng tiểu kỹ một tên phúc địa tu sĩ cười lạnh, đồng dạng tay giơ lên, mấy đạo cuồng phong theo trong lòng bàn tay của hắn bay ra, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ đi. Nhưng vào lúc này, trái tim của hắn đột nhiên điên cuồng loạn động, bởi vì hắn trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái sương mù ngưng tụ mà thành ngón tay. Cái này trên ngón tay, phát ra một cỗ hùng hậu đến làm hắn đều không thể không coi trọng khí tức cường đại. Cỗ khí tức này, không hề chỉ là linh khí, mà là hỗn hợp nhiều loại lực lượng, vừa có kim sắc điện xà rời rạc, mơ hồ còn có một cái giữ tận long thủ ga ho the tờ, để hắn vậy mà đều không cách nào phân biệt ra đây rốt cuộc đều là cái gì lực lượng. Mặc dù có lòng muốn tránh, nhưng là thân thể lại là như là bị thi triển định thân thuật đồng dạng, túi đầu nhìn lại, mới phát hiện trên thân thể của mình dưới lại bị sương mù một mực trói buộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này sương mù chỉ trực tiếp đâm vào mi tâm của mình. Phúc vô thanh vô tức bên trong, tên này phúc địa cảnh tu sĩ mới ngã xuống đất, mà tại thi thể của hắn về sau, xuất hiện Khương Vân thân ảnh. Thời khắc này Khương Vân, lại là sắc mặt trắng bệnh, thậm chí thân thể đều có chu tờ lắc lư, bởi vì vị cái này nhìn như đơn giản một kích. Lại là ngưng tụ hắn thông mạch thập nhị trọng cảnh toàn bộ thực lực vừa rồi kia chỉ một cái bên trong, ẩn chứa linh khí, nhục thân chi lực, lôi đỉnh chi lực cùng yêu lực không có ai biết, thông mạch thập nhị trọng cảnh Khương Vân, toàn lực công kích phía dưới, đã triệt để vượt qua cái kia đạo tại sở hữu tu sĩ xem ra căn bản không thể vượt qua khoảng cách hắn. Có thể vượt qua một cái đại cảnh giới, đánh giết phúc địa nhất trọng cảnh tu sĩ.